Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 474, hơn 9.000 vạn yêu tộc đại quân tề công nhân tộc. Tại cái kia ba đạo khí tức bên trong, Phong Tử Thần cảm ứng được đế tuấn ác thi khí tức. Cái kia còn lại thân phận của hai người, liền không cần nói cũng biết, chính là đế tuấn thiện thi, cùng bản thân thi. Ngay tiếp theo ác thi, đế tuấn tam thi đều ra mặt, tê, đế tuấn, vậy mà chém ra tam thi. Nhớ tới như thế, Phong Tử Thần trong lòng đột nhiên giật mình. Phải biết, sáu thánh bên trong, cũng liền Thái Thanh Thánh Nhân chém tới tam thi. Còn lại, đều chỉ là chém tới thiện ác hai thi. Thậm chí nữ oa, liền chém tới thiện thi. Có câu nói là, thiện ác dễ chảm, bản thân khó hiểu. Từ đó có thể biết, đế tuấn có thể làm được chém tới tam thi. Đây là gì nó kinh người. Có thể chợt, hắn liền bình tĩnh lại. Đế tuấn chém ra tam thi. Đây không phải một chuyện rất bình thường sao? Bằng không, hắn dựa vào cái gì dám bế quan xung kích hỗn nguyên đạo cảnh. Còn không phải bởi vì chém tới tam thi. Không chỉ là đế tuấn, huyền môn tất cả nửa bước hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Sợ là đều đã chém tới tam thi. Đây là Hồng Quân Đạo Tổ thành thánh chi pháp, cũng là thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên chi pháp. Huyền môn đệ tử thân là hắn lão nhân gia truyền nhân. Muốn thành đạo, pháp này tất nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, trừ lấy lực chứng đạo bên ngoài, các thần cũng liền chỉ biết là cái này một cái biện pháp. Sắc mặt biến hóa một trận, Phong Tử Thần chậm rãi thu tay lại. Có đế tuấn tam thi tại, hắn sợ là không có cơ hội đối với bọn này yêu tộc tinh nhuệ xuất thủ. Tin hay không, hắn mới vừa ra tay, đế tuấn tam thi, liên đới lấy yêu tộc tất cả chuẩn thánh, liền sẽ hợp lực hướng hắn oanh đến, đem nhân tộc cương vực oanh ra mảnh vỡ. Đế tuấn, đây là tại cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn không xuất thủ, yêu tộc chuẩn thánh liền sẽ không xuất thủ. Đế tuấn a đế tuấn. Người phái ra tam thi, tuy là nhường ta không cách nào can thiệp cùng lần này nhân yêu chiến đấu, nhưng ở trong lúc vô tình lại bại lộ ngươi thực lực. Ngươi có biết hay không? Ngươi, đế tuấn, Hồng Hoang Thiên Đế, cũng không có ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Một lần nữa ngồi trở lại hoàng tọa bên trên, Phong Tử Thần yên lặng nghĩ đến, đế tuấn lần này xuất thủ, bại lộ hắn chân thực cảnh giới. Nó khoảng cách đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cũng không có có hồng hoang đám đại thần thông giả đoán như vậy tiếp cận. Chém tới tam thi. Chỉ là tại chuẩn thánh trên con đường này đi đến cuối con đường. Tu thành chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Về sau. Còn cần tam thi hợp nhất. Mới xem như tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hiển nhiên. Đế tuấn không có làm được điểm này. Bằng không, hắn tam thi cũng sẽ không xảy ra đến lắc lư. Mà là theo hắn cùng nhau bế quan. Ngược lại là đông hoàng thái nhất. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Có chút khiến Phong Tử Thần lo lắng. Hắn đều đem yêu tộc náo thành như thế. Đông hoàng thái nhất cũng không có chút phản ứng. Liền tam thi cái bóng cũng không lộ. Hiển nhiên là đến thời khắc mấu chốt. Muốn tiến hành tam thi hợp nhất. Thật nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất thành đạo, cái kia nhân tộc thật sự không có hy vọng. Ngày hôm đó, yêu tộc tinh nhuệ tại Hồng Hoang thế giới chạy vội mấy năm. Rốt cục đi vào Bất Hủ Long Thành bên ngoài. Hồng Hoang quá lớn, chỉ là đi đường, liền lãng phí yêu tộc tinh nhuệ không ít thời gian. Bất quá còn tốt, Vu tộc tinh nhuệ đều tại thiên khung cùng yêu tộc tinh nhuệ làm chiến. Bọn họ đoạn đường này đi tới, cũng là thuận lợi. Cũng không gặp được phiền toái gì. Giết. Nhìn thấy Bất Hủ Long Thành. Cầm đầu yêu tướng ra lệnh một tiếng. Yêu tộc đại quân lập tức triển khai trận thế. Đẩy về phía trước vào. Lần này tới yêu tộc đại quân. Khoảng chừng 50.000 người. Là lần trước gấp 10. Chỗ thi triển tiên thiên trận pháp. Tự nhiên có chỗ khác biệt. Theo trận pháp thành hình. Liền gặp 108 khỏa cổ xưa sao trời hư ảnh. Theo yêu tộc tinh nhuệ phía trên chậm chậm dâng lên, Cùng trong vô ngần tinh không thiên cương địa sát tổng cộng 108 khỏa chủ tinh. Xa xa tương đối, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Đây là trận pháp này danh tự. Nó là yêu tộc nắm giữ đông đảo tiên thiên trận pháp bên trong. Bài danh trước 10 tồn tại. Ông, trong vô ngần tinh không? Thiên cương địa sát tinh tại không tên rung động. Có ánh sao rủ xuống. Tổng cộng 108 đạo. Hướng phía cái kia chủ tinh hư ảnh rơi đi. Đây chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tác dụng. Từ vô ngần tinh không mượn tới thiên cương địa sát 108 khỏa chủ tinh lực lượng. Vì đó chinh chiến, ầm ầm, tựa như cổ xưa thần minh đang thức tỉnh. Từng đạo khí tức kinh khủng. Theo sao trời hư ảnh bên trong truyền ra. Sau đó, có thần minh hư ảnh theo sao trời hư ảnh bên trong đi ra. Hướng bất hủ long thành đánh tới. Mỗi một khỏa hồng hoang chủ tinh, đều đại biểu cho một cái tiên thiên đạo. Những thứ này theo chủ tinh hư ảnh đi ra thần minh. Chính là bọn họ chỗ dựng dục thần minh. Là tiên thiên thần ma. Là đạo hóa thân. Cũng là tiên thiên ngôi sao thành tựu đại la kim tiên lúc dáng vẻ. Nói cách khác, những thứ này hư ảnh. Đều là đại la kim tiên hình chiếu. Có đại la kim tiên lực lượng. Một tôn ngôi sao nắm chặt song quyền. Hướng phía bất hủ long thành đánh tới. Phanh phanh phanh. Đại la kim tiên lực lượng, sao mà cường hoành, bất hủ long thành bị đánh rung động không thôi. Nếu không phải lúc trước từng thôn phệ mấy ngàn vị yêu tộc tinh nhuệ huyết nhục, sợ là ngăn không được những thứ này ngôi sao xung kích. Bất quá, cho dù như thế, tại một đám ngôi sao công kích đến, bất hủ long thành cũng biến thành lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ công phá. Yêu tộc, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, chín đạo khổng lồ khí tức, theo nhân tộc phía sau dâng lên, hóa thành chín vị đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hướng phía yêu tộc tinh nhuệ đánh tới. Kia là nhân tộc cửu vương. Mỗi một vị, đều là so sánh đại la kim tiên tồn tại. Đối mặt yêu tộc 50.000 tinh nhuệ, phong tử thần không có bất kỳ cái gì bối rối. Coi như bởi vì nhân tộc có cái này chín vị nhân vương tại. Chín vị nhân vương xuất thủ. Trận này nhân yêu đại chiến liền không chút huyền niệm. Một tôn đại la kim tiên. Đối chiến 50.000 nghiêm chỉnh huấn luyện yêu tộc tinh nhuệ. Có lẽ lực có thua. Nhưng 9 vị đại la kim tiên đồng thời xuất thủ. Quản hắn yêu tộc trận pháp như thế nào tinh diệu. Cũng vô pháp ngăn cản đại la kim tiên sức mạnh to lớn. Cũng không lâu lắm. Yêu tộc tinh nhuệ liền bị toàn diệt. Đáng ghét. Vòm trời phía trên. Yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình. Bạch Trạch tại trước tiên liền cảm giác được. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thẳng hướng vu tộc. Truyền bản soái mệnh lệnh. Toàn quân chiến sĩ. Không tiếc bất cứ giá nào công phá vu tộc phòng tuyến. Tiến vào hồng hoang thế giới. Diệt đi nhân tộc. Trong lòng phẫn nộ. Bạch Trạch xuống tử mệnh lệnh. Ây! Yêu tộc đại quân lĩnh mệnh. Toàn lực thẳng hướng vu tộc. Tại đại la kim tiên phương diện, yêu tộc cùng vu tộc số lượng là không sai biệt lắm, nhưng phía dưới tu sĩ, chênh lệch liền có chút nhiều. Yêu tộc thái ất kim tiên số lượng, vạn lần tại vu tộc, cho nên, tại yêu tộc tinh nhuệ không tiếc đại giới công kích đến. Vu tộc tinh nhuệ gian nan chống cự trăm năm về sau. Cuối cùng là không địch lại yêu tộc chiến thuật biển người. Thua trận, cái này cũng liền đại biểu cho. Vu tộc bày ra phòng tiến triệt để đã mất đi tác dụng. Yêu tộc tinh nhuệ, đánh vào hồng hoang thế giới. Bất quá còn tốt, vu tộc tinh nhuệ mặc dù bại, nhưng đám đại vu không có bại. Thậm chí là lấy được ưu thế thật lớn. Đè ép yêu thần đánh. Đương nhiên sẽ đè ép yêu thần đánh. Trước kia, vu tộc không có tu luyện thần ma chi đạo thời điểm. Yêu thần còn không thể chiến thắng đại vu. Hiện tại. Đại vu tu hành thần ma chi đạo, chẳng những lực lượng thêm gần một bước, càng là bổ túc chính mình nhược điểm, có thể sử dụng tiên thiên linh bảo. Yêu thần nhóm, như thế nào sẽ là đám đại vu đối thủ, bị đè lên đánh, cũng rất bình thường. Giết a, yêu tộc đại quân đi vào hồng hoang thế giới về sau. Chuyện thứ nhất chính là xác nhận nhân tộc cương vực vị trí. Sau đó tranh nhau chen lấn hướng nơi đó đánh tới. Mà lại, cùng cái kia bị Bạch Trạch đưa tới yêu tộc tinh nhuệ khác biệt. Nhóm này yêu tộc đại quân là điều khiển lấy tinh thuyền đến hồng hoang thế giới. Nói cách khác, tốc độ của bọn hắn sẽ rất nhanh. Đương nhiên, cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất vẫn là bọn hắn nhân số. Có chừng hơn 9.000 vạn nhiều. Trừ tại cùng vu tộc đại quân giao chiến quá trình bên trong chiến tử. Còn sót lại tất cả yêu tộc tinh nhuệ. Đều tại nơi đây hội tụ. Điều khiển nước cờ ngàn chiếc rách dưới tinh thuyền. Trùng trùng điệp điệp hướng nhân tộc đánh tới. Bất quá mấy ngày. Nhóm này yêu tộc đại quân. Liền đến bất hủ long thành phía dưới. Thật mạnh phòng ngự. Nhưng đối mặt ta yêu tộc. Mạnh hơn phòng ngự. Cũng như giấy mỏng. Một tôn cầm đầu yêu quân. Xa xa nhìn thoáng qua bất hủ long thành. Tán thán nói. Nhưng cái này. Không cách nào ngăn cản yêu tộc bước chân. Giống như hắn nói tới như vậy. Bất kỳ cái gì phòng ngự đều không thể ngăn cản yêu tộc đại quân bước chân. Bởi vì. Liền cường đại vu tộc đều bại. Hồng hoang còn có ai có thể cùng chống lại. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Kết trận. Kết chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu quân vung tay lên. Lạnh lùng hạ lệnh. Sau đó. Liền gặp 364 tôn toàn thân tràn ngập tinh lực yêu thần. Tay cầm chu thiên tinh cờ theo yêu tộc trong đại quân bay lên. Đón lấy. Yêu tộc đại quân động. Lấy trời bên trên 364 tôn yêu thần làm điểm mốc. Chia 364 cái binh đoàn. Oanh, hơn 9.000 vạn yêu tộc đại quân đồng thời cổ động pháp lực. Hướng chu thiên tinh cờ rót vào. Trong lúc nhất thời, khổng lồ yêu khí phóng lên tận trời. Đem bầu trời đều phủ lên thành màu đen. Vô ngần tinh không, chu thiên tinh thần cùng nhau chấn động. Riêng phần mình rủ xuống từng sợi tinh lực. Hướng chu thiên tinh cờ nơi đó rơi đi. Chu thiên tinh đấu đại trận. Xong rồi. Đồng thời. Cái kia che khuất bầu trời yêu khí. Cũng bị vô tận tinh thần chi lực. Tách ra. Chu thiên tinh đấu đại trận. Là yêu tộc uy lực mạnh nhất trận pháp. Cũng là có thể nhất phát huy yêu tộc thực lực trận pháp. Không phải là nói không có chu thiên tinh thần. Yêu tộc liền không cách nào bày ra trận này. Mà là. Lấy chu thiên tinh thần bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Uy lực cường đại nhất. Chu thiên tinh đấu đại trận. Mạnh liền mạnh tại chu thiên tinh thần bên trên. Không có chu thiên tinh thần. Trận này mặc dù vẫn như cũ huyền diệu. Nhưng cũng đảm đương không nổi hồng hoang trước ba trận pháp. Chỉ có thể tính làm trước 10. Nương tựa theo chu thiên tinh cờ. Yêu tộc cũng có thể bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ là uy lực muốn hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Ân, hồng hoang trước 10 tiêu chuẩn. Đương nhiên, chính là như thế. Chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Cũng xa không phải nhân tộc có khả năng chống lại. Có trận pháp này tại. Yêu tộc lo gì không thể xưng bá hồng hoang. Nhìn xem tráng lệ chu thiên tinh đấu đại trận. Cầm đầu yêu quân có chút trầm mê. Người này, cùng khác yêu tộc khác biệt. Hắn là chân chính tiên thiên thần ma, thiên địa sủng nhi, chú định trở thành đại la kim tiên tồn tại. Chính là yêu thần thấy hắn, cũng muốn kêu một tiếng đạo hữu. Vì vậy, hắn được xưng là yêu quân, càng là cái này 9.000 vạn yêu tộc đại quân thống soái. Về phần cái kia 364 tôn tay cầm chu thiên tinh cờ yêu quân, cũng không đơn giản, bọn họ không phải là tiên thiên thần ma. Lại là yêu thần thân tử. Đúng, chính là tọa trấn chu thiên tinh thần con trai của yêu thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.